Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3523, thỉnh cầu, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Du Nhạc Sơn từ lúc đi đến ma thể 30 cửu đoạn sau đó, chỗ nào nhận qua bậc này, khí, cuối cùng khí không được Du Nhạc Sơn trực tiếp tự mình xuất thủ. Tại trong thôn, có một câu nói như vậy, gọi là, Du Nhạc Sơn vừa ra tay, mạng nhỏ liền không có, cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Du Nhạc Sơn tại trong thôn rất ít xuất thủ, nhưng là chỉ cần hắn vừa ra tay, cái kia bị công kích người liền sẽ xác định vững chắc mất mạng. Liên minh phụ mẫu mặc dù ma thể đẳng cấp không tính thấp, nhưng là tại Du Nhạc Sơn trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Một nén nhang sau đó, lão lưỡng khẩu liền bị cái này Du Nhạc Sơn trực tiếp đánh giết ngay tại chỗ. Mà liên minh thì bởi vì ra ngoài làm việc, đối với tất cả những thứ này căn bản liền không biết. Đợi đến liên minh về đến nhà, phát hiện trong nhà chỉ còn lại lão lưỡng khẩu di thể thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn điên rồi. Liên minh trực tiếp tìm tới Du Nhạc Sơn, chỉ bất quá cái này liên minh làm sao có thể là Du Nhạc Sơn đối thủ. Mấy hiệp sau đó, liên minh liền bị Du Nhạc Sơn bắt được. Nếu không phải cái này Du Nhạc Sơn thủ hạ lưu tình, liên minh cũng trực tiếp coi như trận bị mất mạng. Du Nhạc Sơn vốn định đem cái này liên minh nhốt, hảo hảo tra tấn hắn, nhìn xem có hay không cơ hội có thể hàng phục liên minh. Chỉ bất quá liên minh nháo đằng động tĩnh thực sự quá lớn. Đem năm nay phụ trách thủ hộ thôn Lạc Ma Dương Kiếm Tông đệ tử đưa tới, Ma Dương Kiếm Tông đệ tử đều tới, cái này Du Nhạc Sơn cũng không còn dám ngông cuồng. Bất quá Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cũng không dám đem hắn thế nào. Cho nên cái này Du Nhạc Sơn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cuối cùng liên minh thất hồn lạc phách về đến nhà. Mặc dù đem phụ mẫu mai táng, nhưng là liên minh trong đầu vẫn như cũ tất cả đều là bọn họ âm dung tiếu mạo. Liền trước mắt đến xem, liên minh nhất định là không thể báo thù rửa hận. Cho nên cuối cùng hắn quyết định ra ngoài tu hành, nhìn xem có hay không cơ hội tăng lên ma thể, lại trở về báo thù. Chỉ bất quá liên minh cũng biết rõ cái này hy vọng kỳ thật rất xa vời. Hắn liên minh tăng lên ma thể, Du Nhạc Sơn cũng không phải tại nhàn rỗi không có sự tình làm. Du Nhạc Sơn mặc dù tại trong thôn việc ác bất tận, nhưng là thiên phú của hắn tại trong thôn lại cũng là không người có thể so sánh. Chỉ bất quá liên minh vẫn là nghĩ thử xem, tùy ý. Cuối cùng hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên, cùng đồng bọn của hắn nhóm cùng một chỗ bước lên tu hành con đường. Chỉ là cái nào nghĩ đến, liên minh đừng nói là tu hành, hắn mới vừa ngồi thuyền ra biển không lâu, liền tao ngộ ngân quang tinh nha bát chảo quái công kích, toàn bộ thuyền người đều toàn bộ táng thân đại hải. Liên minh đồng bạn vì cứu hắn cũng tràn đầy táng thân hải quái miệng. Nguyên bản kỳ thật liên minh cũng là khó thoát kiếp nạn này, chỉ bất quá cái kia hải quái kỳ thật cũng đã ăn no rồi, bởi vậy cũng không nóng lòng ăn hết liên minh, mà là mèo kịch chuột đồng dạng đùa với liên minh chơi. Bằng không mà nói, lấy vậy còn lạ thực lực, đã sớm một ngụm bắt hắn cho nuốt. Còn tốt liên minh vận khí không tệ, gặp được Chu Hoành Vũ bọn họ, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Liên minh mặc dù muốn tiếp tục ra ngoài du tẩu khắc khổ tu được, nhưng là ân cứu mạng này không thể không báo. Thế nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì có thể báo đáp đồ vật. Trải qua một phen tâm lý đấu tranh sau đó, liên minh mới đặt xuống quyết tâm. Lúc này mới có liên minh đối Chu Hoành Vũ cái kia phiên thỉnh cầu. Nghe xong liên minh tự thuật sau đó, Chu Hoành Vũ rơi vào trong trầm tư, mà liên minh thì có chút chờ mong, lại có chút khẩn cầu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cuối cùng trải qua Chu Hoành Vũ một phen phân tích sau đó, hắn cảm thấy giúp cái này liên minh là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi nói là thật, ta sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Chu Hoành Vũ vô cùng sảng khoái đáp ứng. Nghe xong Chu Hoành Vũ đáp ứng, Liên Minh trong mắt nháy mắt sáng ngời lên. Đa tạ ân công, ta lần này nửa đời người, nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nói chuyện, Liên Minh lại cho Chu Hoành Vũ liền dập đầu ba cái đầu. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, tranh thủ thời gian tiến lên đem Liên Minh đỡ lên. Liên Minh lại liên tục cảm tạ một phen. Cuối cùng tại Chu Hoành Vũ khuyên can phía dưới, lúc này mới coi như thôi. Tốt, người trước nằm xuống nghỉ ngơi một hồi a. Lập tức liền sắp đến tiêu Dương đảo. Chu Hoành Vũ một bên đem còn có chút hư nhược Liên Minh nâng về tới trên giường, một bên dặn dò. Liên Minh nghe xong lập tức liền muốn lần nữa trở lại cái này tiêu Dương đảo. Tâm tình nháy mắt biến phức tạp. Nhìn xem Liên Minh có chút khó coi sắc mặt, Chu Hoành Vũ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Sau đó Chu Hoành Vũ đi ra khỏi phòng, nhường Liên Minh hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cũng làm cho hắn một người thật tốt yên lặng một chút. Thời gian trôi qua, tiêu Dương đảo rất nhanh thì đến. Thuyền hàng đứng tại tiêu Dương đảo bến tàu phía trên. Bởi vì hải dương chi tai lập tức liền muốn tiến đến, cho nên bến tàu phía trên chỉ có tinh tinh điểm điểm mấy chiếc đội thuyền. Chu Hoành Vũ nhường tất cả thuyền viên tại hàng thuyền chờ hắn. Sau đó hắn mang theo Liên Minh, hai người cùng một chỗ bước lên tiêu Dương đảo. Lúc này Liên Minh vẫn có chút suy yếu. Chu Hoành Vũ cho hắn một mai chữa thương đan dược. Đan dược ăn đi sau đó, Liên Minh rốt cục tốt rất nhiều. Thậm chí ngay cả nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng trở nên có chút hồng nhuận. Đa tạ ân nhân, Liên Minh không quên cảm tạ Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ ngược lại là không quan tâm một hạt này chữa thương đan dược. Chỉ là phất phất tay, nhường hắn không cần để ý. Sau đó hai người liền bắt đầu tiến về Liên Minh vị trí thôn Hạnh Thượng. Thôn, đối với thôn này, Chu Hoành Vũ mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn biết rõ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đóng giữ cái này thôn Lạc Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, chính là Thạch Nguyệt. Chu Hoành Vũ nhưng là giải Thạch Nguyệt tính cách, chỉ nàng loại kia trong mắt vò không được hạt cát, ghét ác như cừu tính cách. Đối với Du Nhạc Sơn như vậy ác nhân, nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là ngay cả Minh nói tới tình huống đến xem, Thạch Nguyệt giống như cũng không có như Chu Hoành Vũ nghĩ như vậy, trực tiếp đem cái kia Du Nhạc Sơn đem ra công lý. Chu Hoành Vũ rất hiếu kỳ là nguyên nhân gì, nhường Thạch Nguyệt cũng không có làm như vậy. Chu Hoành Vũ vừa suy nghĩ lấy, một bên nghe Liên Minh giới thiệu Hạnh Thượng thôn. Tại Liên Minh dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh đi tới Hạnh Thượng thôn. Cái này Hạnh Thượng thôn tường thành cũng không có An Bình thôn như vậy cao lớn, thậm chí so lên An Bình thôn tường thành, cái này Hạnh Thượng thôn ngoại vi đều không được xưng là tường thành, chỉ có thể xem như tường vây. Nhìn xem những cái này tường vây, Chu Hoành Vũ rất hoài nghi những cái này thôn dựa vào cái gì phòng hộ ở hải xa tộc tiến công. Bất quá khi nhìn đến cách đó không xa một cái khác thôn trang sau đó, Chu Hoành Vũ thì biết, cái này tiêu Dương đảo, thôn trang đều cách rất gần. Muốn là một cái thôn xóm nhận công kích, một cái khác thôn xóm chỉ cần không đến một nén nhang thời gian liền có thể chạy tới trợ giúp. Dạng này lẫn nhau trợ giúp, liền tạo thành tiêu Dương đảo phía trên hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Ngay ở Chu Hoành Vũ chính quan sát đến địa thế thời điểm, Hạnh Thượng thôn thủ vệ cũng đã phát hiện Chu Hoành Vũ cùng Liên Minh. Hai người các ngươi là làm cái gì? Lúc này Chu Hoành Vũ hai người bọn hắn ly thôn chết tường vây còn có một đoạn cự ly. Trong thôn thủ vệ một bên hướng về hai người bọn hắn đi tới, một bên cao giọng hỏi. Bất quá đợi đến tên này thủ vệ đi vào sau đó, liền phát hiện Liên Minh tồn tại. Liên Minh, ngươi tại sao lại trở về? Tên này thủ vệ tự nhiên là nhận biết Liên Minh, mà rất hiển nhiên Liên Minh cũng nhận biết tên này thủ vệ. Chỉ bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là qua loa lấy lệ cùng thủ vệ nói chuyện với nhau vài câu, liền đem Chu Hoành Vũ mang vào trong thôn. Mặc dù Chu Hoành Vũ hôm nay không có mặc Ma Dương Kiếm Tông chế phục, nhưng là hắn đám kia cao gầy sừng dê vẫn như cũ tỏ rõ lấy hắn thuần chính Ma Dương tộc thân phận, cho nên thủ vệ cũng không có khó xử Chu Hoành Vũ, trực tiếp nhường Chu Hoành Vũ đi theo liên minh cùng một chỗ tiến nhập Hạnh Thượng thôn. Vào thôn sau đó, các thôn dân nhìn thấy liên minh sau đó rối rít đầu đến tò mò ánh mắt. Thôn cũng không lớn, liên minh bị Du Nhạc Sơn ép buộc đi tin tức đã sớm truyền khắp toàn thôn, thế nhưng là lúc này mới một ngày thời gian, liên minh liền lại trở về. Hơn nữa hắn sau lưng còn mang theo một người khác. Hết chương.